Sùng vợ lên trời, chương 384, góc truyện audio.com. Tống An Kỳ đỡ ba Tống tới sofa phòng khách ngồi, sau đó lại cùng mẹ Tống vào bếp rót nước để lại ba Tống và Thẩm Tử Dục trong phòng khách. Ba Tống quay đầu nhìn anh, thở dài thườn thượt. Tử Dục, thật xin lỗi để con nhìn thấy chuyện khó coi như vậy. Thẩm Tử Dục mỉm cười lắc đầu. Không có gì đâu chú. Hai, ba Tống lại thở dài, vô cùng tức giận nói. Hàn Minh Nhân chính là một còn sói mắt trắng, chú và dì không biết tốt với cậu ta bao nhiêu, mà cậu ta lại vì tiền đồ của mình mà qua lại với thiên kim của tập đoàn Dương Thị, thậm chí còn hãm hại chú và dì. Thật là chúng ta mù rồi. Nhưng mà An Kỳ mới là người chịu tổn thương lớn nhất. Sau khi họ bị phía cảnh sát dẫn đi, không cần nghĩ cũng biết An Kỳ đã chịu tổn thương bao lớn, họ làm ba mẹ muốn an ủi cô cũng không được, chỉ có thể ở trong trại giam lo lắng. Còn may, lúc đó có người ở bên cô. Nghĩ tới đây, ba Tống rất cảm kích nói với Thẩm Tử Dục. Tử Dục, cảm ơn con đã cùng An Kỳ bước qua ngày tháng tăm tối nhất. Lúc thì xin lỗi, lúc thì cảm kích. Thẩm Tử Dục bất đắc dĩ phì cười. Chú thật sự không cần khách sáo như vậy, con và An Kỳ sau này sẽ kết hôn, chúng ta sẽ là người một nhà, cho nên chú đừng xem con như người ngoài. Sau khi trải qua chuyện của Hàn Minh Nhân vừa rồi, ba Tống xem như lộ ra nụ cười, ông vỗ đùi cười nói. Còn nói đúng, chúng ta là người một nhà thì không cần xa lạ như vậy. Thẩm Tử Dục cười cười, không nói gì nữa. Bị Hàn Minh Nhân làm loạn như vậy, mẹ Tống cũng không còn tâm trạng chuẩn bị cơm tối gì, thế là cả nhà ra ngoài ăn. Địa điểm do Thẩm Tử Dục chọn, nhà hàng Trung Hoa nhìn rất cao cấp. Thực ra tùy tiện tìm một chỗ ăn là được rồi, không cần lãng phí như vậy. Mẹ Tống không tán thành đến nơi cao cấp như vậy ăn cơm, cũng ngại để Thẩm Tử Dục lãng phí. Thẩm Tử Dục hiểu ý của bà cười nói. Dì không cần tiết kiệm tiền hộ con, dì là mẹ của An Kỳ, tốn số tiền này con cảm thấy rất đáng. Lời này vừa nói ra, mẹ Tống càng thêm thích anh. Một chàng con dì hào phóng, mẹ vợ nào mà không thích chứ. Hơn nữa còn là chàng con dì biết quan tâm, lúc gọi thức ăn, anh cẩn thận hỏi sở thích và kén chọn của hai ông bà rồi mới gọi. Điểm này khiến ba mẹ Tống rất hài lòng, ít nhất anh tôn trọng họ. Tống An Kỳ dịu dàng nhìn anh, mỉm cười thật tươi. Sao vậy, cô rất ít khi dùng biểu cảm thế này nhìn mình. Thẩm Tử Dục không nhịn được có chút tò mò. Thẩm thiếu gia, hôm nay anh biểu hiện cực kỳ tuyệt vời, không hổ là người đàn ông của em. Tống An Kỳ mỉm cười nói. Vậy sao, Thẩm Tử Dục khẽ nhớn mày, có phải lại yêu anh hơn rồi không? Tống An Kỳ không chút e ấp gật đầu. Đúng vậy, càng thêm yêu anh rồi. Thẩm Tử Dục khẽ cười ra tiếng, vươn tay xoa đầu cô, khuôn mặt tuấn tú đầy yêu chiều. Thấy hai người xem như bên cạnh không có ai, ngọt ngào sắp tràn khắp cả phòng bao rồi, mẹ Tống cười dùng ánh mắt ra hiệu với ba Tống, sau đó nhỏ giọng nói. Xem ra lần này ánh mắt An Kỳ của chúng ta thật tốt. So với Hàn Minh Nhân, Thẩm Tử Dục không biết tốt hơn bao nhiêu lần, chính xác mà nói là hoàn toàn không thể so sánh. Ba Tống đồng ý gật đầu. Đúng vậy, hai chúng ta xem như cũng có thể yên tâm rồi. Tâm nguyện lớn nhất của người làm cha chính là con gái có thể tìm thấy một người đàn ông yêu thương nó cả đời hạnh phúc, bây giờ xem ra đã tìm thấy rồi. Hàn Minh Nhân vừa quay về nhà, Dương Thiên Thiên lập tức bước tới, ngẩng đầu liền chất vấn. Anh đi đâu, có phải đi tìm Tống An Kỳ không? Góc truyện audio.com. Hàn Minh Nhân ngước mắt nhìn người phụ nữ tràn đầy tức giận trước mặt, khẽ nhíu mày, bất mãn phản bác. Thiên Thiên, em có thể đừng nghi thần nghi quỷ như vậy không? Tôi nghi thần nghi quỷ. Dương Thiên Thiên tức giận, chỉ vào mũi anh ta trực tiếp mắng. Hàn Minh Nhân, anh có tâm tư gì đừng cho rằng tôi không biết. Anh nghĩ bây giờ nhà họ Dương thất thế, khinh thường tôi, khinh thường nhà họ Dương, liền muốn tìm tới cạnh tiện nhân đó, như vậy mới có thể thỏa mãn dã tâm tràn đầy của anh. Hàn Minh Nhân vốn bị cả nhà Tống An Kỳ làm cho đầy bụng uất ức, bây giờ lại nghe thấy Dương Thiên Thiên chỉ trích vô lý như vậy, anh ta cũng nổi giận, hét lên với cô ta. Đúng, tôi khinh thường cô, khinh thường nhà họ Dương, vì các người đã không còn cách nào thỏa mãn dã tâm của tôi nữa. Ban đầu tôi thật sự mù mắt mới nhìn chúng người phụ nữ vô lý như cô. Nói xong, anh ta giơ tay kéo cà vạt, phẫn nộ lườm cô ta, sau đó lướt qua cô ta đi tới cầu thang. Dương Thiên Thiên sững sốt, cô ta không nghĩ tới anh ta lại hung dữ với mình, hơn nữa còn hùng hồn nói ra suy nghĩ trong lòng. Thật sự là cô ta hoàn toàn không nghĩ tới. Thật lâu sau, cô ta mới phản ứng lại, cắn môi, mặt tràn ra hận ý, cô ta tuyệt đối sẽ không để Hàn Minh Nhân sống yên ổn. Hàn Minh Nhân vừa lên lầu liền vào thư phòng, sau đó toàn thân rũ rượi ngã lên sofa đơn, giơ tay xoa đầu mũi. Tình huống hiện tại rất bất lợi đối với anh ta, tập đoàn Dương Thị đã chính thức bị Thẩm Tử Dục thu mua rồi, nhà họ Dương bây giờ nhiều nhất chỉ là một cổ đông, gần như không có thực quyền. quyền lực trước đây anh ta muốn có đã rất khó đạt được. Giống như anh ta vừa nói với Dương Thiên Thiên, nhà họ Dương đã không thể thỏa mãn dã tâm của anh ta rồi. Cho nên, anh ta mới muốn quay lại với Tống An Kỳ, như vậy chỉ cần Tống An Kỳ bằng lòng giúp anh ta sẽ có thể dễ dàng lấy được tập đoàn của nhà họ Dương, thoát khỏi khống chế của Thẩm Tử Dục. Nhưng mà với tình hình hôm nay, e rằng anh ta đã không thể quay lại với Tống An Kỳ nữa. Vốn còn nghĩ ba Tống mẹ Tống trước đây đối xử với mình tốt như vậy, chỉ cần mình thật lòng xin lỗi, họ hẳn sẽ tha thứ cho mình, không nghĩ tới thái độ của họ rất kiên quyết, chính là không tha thứ cho anh ta. Thật sự là đúng với câu đó. Biết vậy chẳng làm, nếu anh ta không phản bội An Kỳ, vậy bây giờ anh ta... Không đúng, nếu không có anh ta phản bội An Kỳ sao gặp được Thẩm Tử Dục thì sẽ không có chuyện tập đoàn Dương Thị bị thu mua, anh ta cũng chỉ là một nhân viên nho nhỏ của tập đoàn Dương Thị. Như vậy, dã tâm của anh ta càng khó thành hiện thực. Bây giờ anh ta cần nghĩ cách khác xem làm sao mới có thể khiến Tống An Kỳ tha thứ cho mình. Chính vào lúc Hàn Minh Nhân nhắm mắt chìm vào suy nghĩ của mình, anh ta không hề phát hiện Dương Thiên Thiên cũng đã vào thư phòng. Dương Thiên Thiên bưng xô nước, rón rén chậm rãi lại gần anh ta, sau đó cánh tay cử động cả xô nước đều hất lên người anh ta. À, Hàn Minh Nhân nhảy bật dậy, anh ta cúi đầu nhìn quần áo ướt đẫm trên người mình, sau đó ngẩng đầu, phẫn nộ trừng mắt Dương Thiên Thiên đang đắc ý. Dương Thiên Thiên, cô điên rồi sao? Dương Thiên Thiên mỉm cười. Đúng vậy, bị anh ép điên rồi. Cách chương.